Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, thứ 94 chương hưu chiều 3 ngày. Tương Khanh không dám mơ siêu, Tương Khanh nhìn về phía nàng. Đạo, Tương Khanh bất quá phụng mệnh chế dược mà thôi, hắn nắm bắt kia hạt huyết hồng dược hoàn. Từng bước một hướng phía Ngụy Tây Đường đi đến. Đạo, thuốc này không cần nhượng Thái Thượng Hoàng đế bệ hạ gánh nặng dư thừa đau đớn. Có thể giải Thái Thượng Hoàng đế bệ hạ vết thương độc. Nhưng nhượng Thái Thượng Hoàng đế bệ hạ kéo dài tuổi thọ. Bệ hạ muốn Tương Khanh chế. Bất chính là như vậy một loại kỳ dược. Nước mắt theo hai má cuồn cuộn xuống. Nàng trơ mắt nhìn hắn nắm bắt thuốc kia. Đưa đến trước mặt nàng. Nắm tay nàng. Sau đó đem dược hoàn đặt ở lòng bàn tay của nàng. Thái Thượng Hoàng đế bệ hạ phục hạ thuốc này, là được giải hết dư độc kia hạt dược hoàn như có liệt hỏa chung nhảy ra hỏa tinh. Rơi vào nàng lòng bàn tay trong nháy mắt, như bị phỏng một chút, nóng nàng nước mắt thu lại không được đi xuống rơi. Thái Thượng Hoàng đế nhắm hai mắt ngồi một hồi, hắn mở mắt ra hậu liền mở miệng, Nhu Nhi, ngươi mang nàng cắt đi xuống trước. Chỉ nhi ngươi lưu lại, phụ hoàng đơn độc nói cho ngươi hai câu, tiên tôn cũng xin dừng bước, trẫm cũng có nói đối tiên tôn nói, Tương Khanh hơi quay đầu lại. Kia phủng dược hộp tiểu đông tiện lui ra ngoài, Tiêu Dĩ Nhu cũng mang theo Ngụy Hồng Y cùng Ngụy Tĩnh Tư ra chính điện. Trong điện chỉ còn ba người, Thái Thượng Hoàng đế nhìn về phía Ngụy Tây Đường, chỉ nhi cảm thấy thuốc này, phụ hoàng muốn phục sao? Đây là tiên tôn cầm ngươi hoàng tỷ mệnh tục, nàng bản sẽ không có mệnh, tay còn lại một điểm mệnh còn bị lấy đến tục phụ hoàng mệnh. Nếu là ngươi hoàng gia trên trời có linh, nàng hội nghĩ như thế nào? Tương Khanh đột nhiên tiến lên một bước, đạo, hồi Thái Thượng Hoàng đế bệ hạ, trưởng công chúa ở trên trời không có linh, nàng có chừng kia điểm mệnh bị luyện ở đan dược lý. Trưởng công chúa không hề có mệnh. Thường nhân theo như lời luân hồi, thần quỷ với trưởng công chúa thịnh không tồn tại, Ngụy Tây Đường không nói chuyện lại là đột nhiên. Quay đầu, đôi hắn liền nâng lên cổ tay áo, Tương Khanh nghiêng người để cho một chút, hai cái huyết hồng ti liền theo hắn hàm dưới tìm quá khứ. Lưu lại một điều dài nhỏ huyết tuyến, chậm rãi tụ tập, theo hắn qua tái nhợt màu da chảy xuống chảy, Tương Khanh tránh sau này. Chỉ khẽ gật đầu lui một bước lấy kỳ cung kính, trên mặt như trước mang theo một mặt cười nhạt, lại không mở miệng, chỉ nhi, Thái Thượng Hoàng đế vẻ mặt khiếp sợ, chỉ nhi ngươi làm cái gì vậy? Ngụy Tây Đường lạnh mặt, nhìn chằm chằm Tương Khanh cắn răng nói, hắn đáng chết, Thái Thượng Hoàng đế thân thủ đặt tại vết thương, sắc mặt tái nhợt lại lạnh lùng nghiêm nghị, hắn trầm giọng mở miệng, chỉ nhi, phụ hoàng trợ ngươi đăng cơ. Nhượng ngươi xưng đế, không phải là vì nhượng ngươi lạm sát kẻ vô tội. Lời này nói nghiêm trọng, Ngụy Tây Đường vội vàng thu tay áo, xoay người lại liền quỳ xuống. Phụ hoàng bớt giận, tiên tôn mặc dù không để cho phụ hoàng cùng các ngươi rốt cuộc. Với phụ hoàng đến nói, tiên tôn đối phụ hoàng nhưng cũng có ân. Vì tiên tôn xuất thủ, phụ hoàng có thể cùng mẫu hậu ngươi có này thất nhật tương nhu dĩ mà thời gian. Phụ hoàng sớm đã cảm thấy mỹ mãn, ngươi lại muốn ra tay giết hắn. Hắn hỏi, ngươi chí phụ hoàng với chỗ nào? Ngươi coi hoàng gia quyền thế vì trò đùa, lạm sát kẻ vô tội. Ngươi lúc trước nói với phụ hoàng đạo làm vua đâu? Ngươi lúc trước nhất ngôn cửu đỉnh hứa hẹn đâu? Ngươi, hắn ninh chân mày, đảo hít một hơi khí lạnh, Ngụy Tây Đường cấp hướng phía trước na hai bước. Phụ hoàng, ngươi đừng tới đây. Thái Thượng Hoàng đế lên tiếng ngăn lại nàng tới gần, dược là ngươi buộc tiên tôn luyện, luyện ra không hài lòng liền muốn lấy tính mạng của hắn. Chỉ nhi, ngươi đây là quyết tâm muốn giết hắn. Phụ hoàng thân thể phụ hoàng trong lòng minh bạch, lúc trước thích khách mũi tên kia, cơ hồ đoạt phụ hoàng mệnh, ngươi đừng quên là tiên tôn cứu phụ hoàng. Phụ hoàng cắn răng đợi được mẫu hậu ngươi, tiên tôn lại thay phụ hoàng đi đau. Nhượng phụ hoàng có thất nhật không hối hận ngày, tiên tôn chưa đi một bước, đều là kinh phụ hoàng đồng ý. Chẳng sợ lần này tiên tôn luyện dược, hắn cũng là đem dược lý nói với phụ hoàng. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu nhìn thái thượng hoàng đế, há miệng, kia thuốc này, thái thượng hoàng đế hung hăng vỗ án kỷ. Nhìn nàng cắn răng nói, phụ hoàng không có thể bảo vệ ngươi hoàng tỷ tính mạng. Vốn là thua thiệt ngươi hoàng tỷ rất nhiều, thế nào còn có thể muốn nàng liên quỷ đô làm không được. Chẳng lẽ, ngươi vì phụ hoàng ngươi mệnh, liên quỷ cũng không nhượng ngươi hoàng tỷ làm. Ngụy Tây Đường chán đụng tới, cúi lạy sát đất vội la lên. Hài nhi không dám, ngươi không dám, ngươi ngay trước mặt phụ hoàng, liền dám muốn giết tiên tôn, ngươi còn có cái gì không dám? Thái thượng hoàng đế lại lần nữa đảo hít một hơi khí lạnh. Nửa ngày không nói ra đến, Tương Khanh tiến lên một bước, nhắc nhở, bệ hạ bớt giận, lửa giận công tâm, thế tất sẽ ảnh hưởng đến vết thương phát tác, thất nhật dược hiệu sắp mất đi hiệu lực. Vọng bệ hạ bình phục. Ngụy Tây Đường liếc nhìn Tương Khanh, lại nhìn về phía thái thượng hoàng đế, quỳ trên mặt đất đi tới trước mặt hắn, thân thủ ôm chân của hắn, đạo, phụ hoàng bớt giận, hài nhi cũng không dám nữa. Hài nhi chưa từng nghĩ tới muốn đoạt hoàng tỷ mệnh, hài nhi chỉ là không muốn mất đi phụ hoàng. Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn. Hài nhi có lẽ là kiếp trước không đụng tới phụ hoàng như vậy song thân. Kiếp này được, liền luyến tiếc phụ hoàng cách hài nhi mà đi. Hài nhi chỉ là bất xá phụ hoàng, giận cho đánh mèo tiên tôn. Hài nhi cũng không phải là muốn lạm sát kẻ vô tội. Phụ hoàng bớt giận, hài nhi cầu phụ hoàng bớt giận. Thái thượng hoàng đế giơ tay lên, ống tay áo xẹt qua khóe mắt, lại thả tay xuống, viền mắt sớm đã rưng rưng. Hắn ngồi không động, chỉ là đạo, ngươi bây giờ quý vì đế vương, liền không thể hành động theo cảm tình. Đại phu giận dữ, phục thi hai người, huyết lưu ngũ bộ, thiên tử giận dữ, phục thi trăm vạn, máu chảy thành sông, ngươi nhất thời giận cho đánh mèo, lại gọi tiên tôn phía sau mấy trăm người hầu tiểu đồng chôn cùng. Đây chính là đạo làm vua, như tiên tôn phạm có tội chết, đó là chết chưa hết tội, nhưng tiên tôn với ngươi giang sơn, đó là có công chi thần. Hài nhi biết sai, cầu phụ hoàng bớt giận, hài nhi lại không dám. Ngụy Tây Đường tay đặt tại chân của hắn thượng, phụ hoàng, thái thượng hoàng đế nhắm hai mắt, nửa ngày mới nói, về công về tư, tiên tôn đối thiên vũ, đối với ngươi ngai vàng, đó là thật to công thần, ngươi muốn giết hắn, liền là kêu thiên hạ công huân chi thần thất vọng đau khổ. Nếu là bọn họ biết mình đến đỡ chính là cái trở mặt liền không giữ lời người. Ngày sau còn có ai dám cho ngươi cống hiến? Phụ hoàng bớt giận, hài nhi biết sai, thái thượng hoàng đế mở miệng, ngươi đứng lên đi, phụ hoàng sau này cũng không quản được ngươi, chỉ có chính ngươi quản chính mình. Ngụy Tây Đường ngửa đầu nhìn hắn nói, phụ hoàng, hài nhi thực sự biết sai rồi. Nàng quỳ gối thái thượng hoàng đế trước mặt, sau đó quay đầu lại, nhìn Tương Khanh đạo, tiên tôn với trẫm quả thật có công chi thần, trẫm vì phụ hoàng thương thế giận cho đánh mèo tiên tôn. Vọng tiên tôn bất kể hiềm khích lúc trước, đến đỡ với trẫm, trẫm tất không lầm tiên tôn một mảnh hết sức chân thành trung quân chi tâm. Ơ siêu, Tương Khanh khẽ khom người, đạo, thế gian tình nghĩa phiền phức, phi Tương Khanh sở có thể hiểu được, bệ hạ cha và con gái tình thâm. Trái lại gọi Tương Khanh tâm tồn hâm mộ. Ngụy Tây Đường hàm lệ quay đầu lại, ngửa đầu nhìn về phía thái thượng hoàng đế, phụ hoàng, thái thượng hoàng đế đạo, phụ hoàng nhưng vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay chi nói. Nàng đáp, hài nhi nhất định nhớ, không gọi phụ hoàng lo lắng. Thái thượng hoàng đế thân thủ đỡ nàng khởi đến, Ngụy Tây Đường ở hắn bên người đứng yên. Thái thượng hoàng đế cầm tay áo sát vệt nước mắt trên mặt nàng, trong miệng đạo, phụ hoàng không muốn ngươi vì bản thân chi tư giận chó đánh mèo người khác. Vì quốc quân giả, lúc này lấy đại cục làm trọng. Hắn thở dài, đạo, phụ hoàng trông ngươi nặng da nặng tình, nhưng lại sợ ngươi quá mức tình ý, ngược lại không biết thế nào vì quân. Chỉ nhi, hôm nay việc này, sau này chưa có làm tiếp, bằng không phụ hoàng mới là chết không nhắm mắt. Hài nhi biết sai, Hài Nhi cẩn tuân phụ hoàng giáo huấn. Thái Thượng Hoàng Đế nhìn về phía Tiên Tôn. Đạo, Tiên Tôn đại ân, chậm đến chết không quên. Vọng Tiên Tôn niệm ở con ta cứu phụ sốt ruột phân thượng. Không cho tính toán, chỉ nhi tác dụng giang sơn. Tiên Tôn không thể không có công. Tiên Tôn với chậm là ân nhân. Với chỉ nhi cũng có cứu phụ theo long công. Chỉ nhi hôm nay nhận sai. Tất sẽ cho Tiên Tôn luận công ban thưởng, Tương Khanh chỉ là cười. Đạo, tại hạ đến đỡ bệ hạ, bất quá thiên ý thoải mái. Không dám kể công, bệ hạ thống nhất giang sơn đại triển kế hoạch lớn là tại hạ tâm chỗ hướng. Như bệ hạ không chê Tương Khanh hơi có vi lực, Tương Khanh nguyện trợ bệ hạ giúp một tay, Ngụy Tây Đường cúi đầu. Nhìn Thái Thượng Hoàng Đế đạo, Hải Nhi đã biết lỗi. Phụ hoàng nhưng nguyện tha thứ Hài Nhi. Thái Thượng Hoàng Đế trên mặt miễn cưỡng dẫn theo cười. Lại hỏi, kia thuốc kia nên xử trí như thế nào? Nàng liền mắt đỏ vành mắt đạo. Hài Nhi ngày mai liền đi cấp hoàng tỷ bồi tội. Thuốc kia, liền tồn nhập hoàng gia lăng tầm mơ siêu. Thái Thượng Hoàng Đế khoát khoát tay. Đạo, Tiên Tôn, thỉnh giáo tiểu đồng đem thuốc kia mang tới. Tiểu đồng nghe thấy phân phó liền bưng dược tiến vào. Đưa đến Thái Thượng Hoàng Đế trước mặt, hắn thân thủ đem hộp mở, hộp mặt trên cách một tường kép, mặt trên một tầng đều là đỏ như máu dược hoàn. Thái Thượng Hoàng Đế thân thủ đặt ở án kỷ thượng, đạo, Tiên Tôn chế thuốc trước, tới hỏi quá trẫm, nói chế thuốc cần thuốc dẫn, mà trưởng công chúa là của trẫm nữ nhi, không có trẫm ý chỉ, hắn thế nào dám lấy trưởng công chúa chế thuốc, đương nhiên phải trưng cầu trẫm ý chỉ. Chỉ là, chấm sao có thể vì mình, liền lấy con gái của mình chế thuốc. Những thuốc này hoàn, bất quá chính là cái xác không tử, không thậm dùng, đã đánh mất là được. Ngụy Tây Đường gật đầu. Hải Nhi biết, Hải Nhi không nên giận chó đánh mèo Tiên Tôn. Thái Thượng Hoàng Đế kéo tay nàng. Chỉ Nhi, phụ hoàng cũng muốn cùng mẫu hậu ngươi cùng các ngươi cùng nhau lão đi. Chỉ là, sinh tử do mệnh phú quý ở trên trời. Phụ hoàng không muốn cường sống với thế, còn là cầm ngươi hoàng tỷ mệnh đến dung, ngươi nhưng minh bạch, Hải Nhi minh bạch như phụ hoàng hôm nay rời đi. Chỉ Nhi khả năng đáp ứng trẫm, không được giận chó đánh mèo người khác, đối xử tử tế có công chi thần, trừ phi bọn họ phạm hạ tội chết, nhưng có thể làm được. Ngụy Tây Đường gật đầu, Hải Nhi tuân phụ hoàng ý chỉ. Thái Thượng Hoàng Đế gật đầu. Như vậy rất tốt, dừng một chút, hắn lại nói, phụ hoàng muốn gặp mẫu hậu ngươi cùng hai vị hoàng tỷ. Ngụy Tây Đường quay đầu phân phó, đem mẫu hậu cùng hai vị hoàng tỷ mới tới, lại nhìn Tương Khanh liếc mắt một cái. Tiên Tôn về trước thiên điện, trẫm đã đáp ứng phụ hoàng chuyện, tự sẽ làm được. Tương Khanh đạo, tuân chỉ, nói xong hắn liền lui xuống. Ngụy Tây Đường bồi ở đằng vương bên người. Không bao lâu Tiêu Dĩ Nhu liền dẫn Ngụy Hồng Y cùng Ngụy Tĩnh Thư tiến trong điện. Vẻ mặt lo lắng nhìn qua, bệ hạ, Thái Thượng Hoàng Đế với nàng thân thủ, cười nhạt một tiếng, đạo, vi phu thế nào vì mình mạng sống, không tiếc ủy khuất của chúng ta Thanh Nhi. Tiêu Dĩ Nhu nước mắt tràn mi, bệ hạ, hắn luyến tiếc Thanh Nhi, liền ý nghĩa hắn chỉ có thể bỏ qua chính mình. Nhu Nhi, nếu là ngươi, ngươi bỏ được sao? Hắn kéo tay nàng hỏi. Tiêu Dĩ Nhu khóc lắc đầu. Nước mắt theo động tác của nàng đi xuống ngã nhào. Nhu Nhi, ngươi muốn trường mệnh bách tuổi. Vi phu mới bằng lòng an tâm. Hắn kéo Tiêu Dĩ Nhu tay. Đem tay nàng phóng tới Ngụy Tây Đường lòng bàn tay. Đạo, Chỉ Nhi, phụ hoàng đem mẫu hậu ngươi giao cho ngươi bảo hộ. Ngày sau, ngươi nhất định phải kính nàng thuận nàng, không gọi nàng thương tâm, không cho nàng lo lắng, muốn cho nàng sống mỗi một ngày, cũng cao hơn hưng, ngươi nhưng hiểu chưa? Ngụy Tây Đường gật đầu, Hải Nhi minh bạch, Hải Nhi chắc chắn sẽ hộ mẫu hậu chu toàn, không cho nàng thương tâm, không gọi nàng lo lắng, làm cho nàng sống mỗi một nhật, đô cao hứng. Tiêu Dĩ Nhu đã khóc không ngóc đầu lên được. Bệ hạ, hắn bất buông tay, chỉ là đạo, Nhu Nhi, vi phu không thể cùng ngươi đi tới đế, chỉ trông có thể thay vi phu kia phân cùng nhau sống sót. Nói xong lời này, hắn lại nhìn về phía Ngụy Hồng Y cùng Ngụy Tĩnh Tư. Hai cô nương mắt đã sớm đỏ. Vừa lúc ở bên ngoài, các nàng mới nghe được mẫu hậu nói phụ hoàng thân chúng kịch độc. Không có thuốc nào chữa được, Ngụy Hồng Y khóc ròng nói. Phụ hoàng, ngươi sao không nói sớm? Ngụy Tĩnh Tư thì lại là chống miệng, mắt đỏ quyền, theo vào cửa đến bây giờ liền chưa từng nói một câu nói. Trừng mắt con ngươi tức giận nhìn mình phụ hoàng, Thái Thượng Hoàng đế nhìn đem hai kéo đến trước mặt mình. Chớ cùng phụ hoàng sinh khí có được không? Phụ hoàng không phải ý định nghĩ giấu giếm các ngươi, Ngụy Tĩnh Tư oa một tiếng khóc lên. Hét lên, thế nào không phải nghĩ giấu giếm? Phụ hoàng chính là ý định, ta cùng nhị tỷ tỷ vừa biết, ta rất sợ hãi, ta không muốn phụ hoàng ly khai chúng ta. Nếu như sau này liền còn lại mẫu hậu cùng chúng ta, người khác bắt nạt chúng ta làm sao bây giờ? Phụ hoàng ngươi bất phải ly khai, không muốn, hoa hoa hoa, Thái Thượng Hoàng đế thân thủ, đem nàng ôm đến trong lòng mình, là của phụ hoàng không phải, phụ hoàng không nên gạt các ngươi, ngoan, nhà ta Tĩnh Nhi đã là đại cô nương, thế nào khóc tượng hoa nhỏ miêu như nhau, không khóc, phụ hoàng xin lỗi, Tĩnh Nhi đừng khóc, Ngụy Hồng Y khóc thút thít, theo một bên kia ôm bờ vai của hắn, phụ hoàng. Hồng Nhi cũng luyến tiếc phụ hoàng, Thái Thượng Hoàng đế thở dài. Vỗ hai nữ nhi vai. Được rồi, không khóc, Ngụy Tây Đường tiến lên. Thân thủ lôi kéo các nàng hai. Buổi chiều ngay phụ hoàng bên người. Cùng phụ hoàng trò chuyện. Hôm nay, nàng dừng hạ mới nói. Là Hạn Nhật Ngụy Tĩnh Tư nức nở ngẩng đầu. Một bên sờ nước mắt một bên gật đầu. Hảo, Ngụy Hồng Y thân thủ phục Tiêu Dĩ Nhu qua đây. Mẫu hậu ngồi, chúng ta hôm nay, liền ở đây bồi phụ hoàng mẫu hậu nói chuyện đi, tự Ngụy Tây Đường đăng cơ tới nay chuyện hiếm có. Một nhà tụ cùng một chỗ, chuyện gì cũng không làm, liền là đơn thuần nói chuyện, Ngụy Tĩnh Tư nâng má, nằm bò ở Tiêu Dĩ Nhu trên đầu gối, nghiêng đầu cho bọn hắn nói ở đại dự chuyện lý thú. Bầu không khí trái lại ấm áp xuống, Ngụy Tây Đường trầm mặc nhìn trước mắt người. Như vậy song thân, như vậy người nhà, lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn người nhà ly khai. Không hề biện pháp, nàng biết mình giận chó đánh mèo tương khanh. Có đúng không hắn có hận cũng là thật. Dù sao, phụ hoàng từng bước một đi tới hôm nay. Đúng là tương khanh dẫn đến. Chỉ là, nàng cũng không quên, nếu không phải tương khanh, hắn lại sớm đã đi. Tuyệt nhiên thấy không được mẫu hậu. Mà này chỉ sợ sẽ là hắn chí tử cũng không tâm nguyện. Trên đời này, còn có cái gì so với nhìn thân nhân của mình mất đi càng làm cho người thống khổ. Nàng ngồi ở hạ thủ, ngửa đầu nhìn trong điện bốn người. Bởi vì Ngụy Tĩnh Tư nghịch ngợm qua lại, mỗi người sắc mặt đô dẫn theo cười. Tựa hồ thực sự đã quên gọi người thương tâm ly biệt. Ngụy Tĩnh Tư đột nhiên quay đầu nhìn nàng nói. Chỉ nhi. Ta ở đại dự thời gian nhưng cao hứng, chỗ đó người cũng rất thân mật, nghe chúng ta khẩu âm không phải người địa phương, không những không bắt nạt người, đối với chúng ta còn thập phần chiếu cố đâu. Đúng rồi, Ngụy Đinh theo bên kia cưới cái nương tử, còn là mẫu hậu bảo môi, đây là Ngụy Tây Đường nào biết. Chỉ là cười, đạo, chậm trái lại lần đầu nghe nói, đâu còn cố đạt được việc này. Bất quá thỉnh thoảng vừa nghe mà thôi, mặt trời lặn tây sơn, pháp trường hình phạt sớm đã tiếp thu, bị Sử Lăng Trì chi hình cao trạch sổ độ ngất, thiên mệnh đại nhân mời đại phu qua đây, nói cái gì cũng phải đem người đã cứu đến, còn có cửu nhật lăng trì, ngày đầu tiên tại sao có thể tử, chỉ là này đó, Ngụy Tây Đường hoàn toàn không có tâm tư đi quản, một chút buổi trưa. Bọn họ cơ hồ chính là vây quanh chỗ nào cung điện. Trên mặt của mỗi người đô đang luyện, cái kia dựa vào ngồi nam sắc mặt người treo cười, mồ hôi trán lại từng chút thấm ra, mặt trời lặn tây sơn, dược hiệu đã qua, đến từ thuốc độc đau đớn bắt đầu phát tác, Tiêu Dĩ Nhu nắm tay hắn, nói chuyện thanh âm ngày càng tiểu, cuối cùng, thanh âm của nàng dẫn theo khóc nức nở. Thiếp thân phải như thế nào băng bệ hạ, mới có thể giảm bớt bệ hạ đau đớn. Ngụy Tĩnh Tư thanh âm nhỏ đi xuống. Nàng vẻ mặt khẩn trương nhìn mình phụ hoàng, có chút chân tay luống cuống. Phụ hoàng, mẫu hậu, Ngụy Tây Đường nhấc chân xông ra ngoài, trực tiếp tìm được Tương Khanh. Nhìn hắn nói, tiên tôn, cho ta một viên thuốc độc. Tương Khanh liếc nhìn nàng một cái, lập tức cùng Tiểu Đồng phân phó, đem mất hồn mang tới. Tiểu Đồng huých một cái hộp nhỏ ra. Tiên tôn, Tương Khanh thân thủ, mở kia cái hộp nhỏ, lấy một viên dược đưa tới trước mặt nàng. Chậm đau, tiếp theo an nghỉ bất tỉnh, đây có lẽ là trên đời tối không đau khổ thuốc độc. Trong giấc mộng chết đi, Ngụy Tây Đường thân thủ nhận lấy, xoay người xông ra ngoài. Thái thượng hoàng đế bị nắm tay nắm chặt ngày càng chặt. Điện Lý mẹ và con gái ba người khóc thành một đoàn. Ngụy Tây Đường chạy tiến vào, Ngụy Tĩnh Tư quay đầu lại nghênh hướng nàng, khóc nói: "Trì Nhi, phụ hoàng hắn, Ngụy Tây Đường đi qua." Ở trước mặt bọn họ đứng lại, sau đó nàng mở tay ra, đem lòng bàn tay dược lộ ra. Thuốc này phục hạ, nhưng giảm bớt độc phát chi đau. Rơi vào an nghỉ, vĩnh không hề tỉnh, nước mắt theo Tiêu Dĩ Nhu trên mặt một giọt lăn xuống. Một tay bị hắn nắm thật chặt, nàng dọn ra tay kia, nắm thuốc kia, chậm rãi đưa vào Thái Thượng Hoàng đế bên miệng. Thần thiếp vọng bệ hạ nhớ hôm nay chi nói. Thần thiếp kia nhật lão đi, dung nhan không hề hai tóc mai tóc bạc hậu sẽ đi tìm bệ hạ. Vọng bệ hạ không chê thần thiếp. Thái Thượng Hoàng đế cầm lấy tay nàng, run rẩy kéo tay nàng, đưa đến chính mình bên miệng, nhắm hai mắt hôn một cái, sau đó ngay tay nàng, đem dược phun vào bến trung. Ngụy Hồng Y đột nhiên khóc lên. Phụ hoàng, Ngụy Tĩnh Tư nhìn nhìn Ngụy Tây Đường, lại nhìn nhìn thuốc kia, khóc hỏi, kia là thuốc gì a? Vì sao có thể giải đau, lại bất tỉnh a? Phục dược, đau đớn của hắn liền có vẻ lập tức có hoàn cảnh. Cường đánh tinh thần ngồi dậy, hắn nhìn quét liếc mắt một cái Điện Lý, chính mình cuộc đời này người thân cận nhất. Tựa hồ nghe đến chính mình thở dốc thanh âm, hắn ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt vệt nước mắt Tiêu Dĩ Nhu, đột nhiên với nàng cười cười, nói, Nhu Nhi, vi phu, rốt cuộc có thể đi thấy của chúng ta Thanh Nhi. Sau đó thân thể hắn từ từ trượt xuống, nỗ lực chống đỡ chiều ở giường thượng nằm đi. Hắn đối ba nữ nhi thân thủ, Trì Nhi, chiếu cố mẫu hậu cùng tỷ tỷ, hắn rất nhanh nằm xuống. Hô hấp từ từ yếu bớt, cho đến cuối cùng nói bất ra một chữ, chỉ là kéo Tiêu Dĩ Nhu tay không có còn có ý thức. Năm mơ siêu hô hấp đang yếu bớt. Hắn thật dài, cuối cùng phun ra một hơi, luyến tiếc buông ra tay chậm rãi buông ra. Sau đó, an nghỉ bất tỉnh, Tiêu Dĩ Nhu mở suy nghĩ. Nước mắt cuồn cuộn ra, nàng kéo cái tay kia, cúi đầu, đem mặt mình chôn ở hắn vẫn còn ấm lòng bàn tay. Nói, các ngươi phụ hoàng, ngủ. Ngụy Tây Đường trực tiếp quỳ xuống, nàng trọng trọng cúi lạy sát đất, nhi thần cung tiễn phụ hoàng. Ngụy Tĩnh Tư oa một tiếng khóc lên, cùng ở Ngụy Tây Đường trực tiếp quỳ xuống. Ngụy Hồng Y cũng theo quỳ xuống, khóc thở không ra hơi. Đức Thịnh Nguyên Niên, Thái Thượng Hoàng đế băng hà, chết vào chúng tên độc phát, lấy chính thống đế quân quy mô táng với Mạn Lăng. Hoàng Lăng chặt ai cửu hoa trưởng công chúa Suối Lăng, truy phong Thụy Hào khai sáng hoàng đế. Cùng ngày ban đêm, Ngụy Tây Đường mệnh Tào Tam phong tiền chạy tới Nam Lăng. Cấp quý thống đưa một phong thư, đem Hoàng Thái Hậu cùng Tiêu Sách rõ ràng mang về Kim Châu. Nếu như bắt ở hai người này, hắn cũng không cần đã trở về. Thái Thượng Hoàng đế băng hà hậu, Ngụy Tây Đường hưu chiều ba ngày. Kim Châu bên trong thành ngoại treo đầy hóa đơn tạm, các gia không được kết hôn yến khách, tuy hưu chiều không hơn, nhưng chính sự hay là muốn lý. Ngụy Tây Đường gọi Ngụy Hồng Y cùng Ngụy Tĩnh Tư cùng chính mình mẫu hậu. Nàng lại phải xử lý chính sự, Ngụy Tây Đường hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lấy nhất đẳng công thần tên sắc phong tiên tôn vì thượng thư tả tướng. Tiến phong An Quốc Hậu, Ban Quốc Hầu Phủ, này ở tân đế đăng cơ sau này liền bị biến mất không thấy thế ngoại tiên tôn. Rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện ở chúng thần trước mặt. Thả vừa lui thế ngoại tiên tôn chi tư, chính thức vào đời, vừa ra thế liền quan bái tả tướng, Phong Vương bái hậu, 3 ngày sau, nữ đế một lần nữa phục triều. Phía Nam lục tục truyền đến tin tức, Quý Thống đại quân một đường tăng cường quân bị, theo Kim Châu xuất phát lúc 2 vạn đại quân, một đường trải qua Đại Tiểu Thành Trấn, đạt được Nam Lăng sau đã khoét tới hơn 3 vạn người. Sở Kinh chỗ, Quý gia quân quân Kỷ Nghiêm Minh tiến thoái có tự, so với lúc trước Hoàng Thái Hậu đại quân trải qua lúc muốn được hoan nghênh hơn. Ở Nam Lăng tạm thời sống yên phận Hoàng Thái Hậu vừa bố trí ổn thỏa hạ không bao lâu. Liền biết được Hồng Linh công chúa đăng cơ xưng đế tin tức. Lập tức khí hung hăng vỗ xuống án bàn, tiên tôn nguyên bản vẫn theo Hoàng Thái Hậu, chỉ một buổi tối thời gian. Nam Lăng thậm chí xung quanh lại đô tìm không được tiên tôn nửa tung tích. Kể cả tiên tôn cùng nhau biến mất, còn có nàng vẫn che chở hoàng quyền tượng trưng Ngọc Tỷ. Giờ khắc này, Hoàng Thái Hậu còn là không tin tiên tôn cầm Ngọc Tỷ. Chỉ nói tất nhiên là Hồng Linh nha đầu kia cảm thấy tiên tôn bản lĩnh đại. Không chỉ đem tiên tôn bắt đi, còn tìm một chút gà gáy cẩu trộm đồ trộm đi Ngọc Tỷ. Chuyện cho tới bây giờ, Hoàng Thái Hậu cũng bất chấp cái khác, mặc dù còn lấy nữ đế tự xưng là, chỉ là này người bên cạnh càng ngày càng ít, ngay cả Cao Diễn cũng không biết kia Nhật cứ như vậy đi rồi. Lại vẫn bỏ lại hắn Cao gia một nhà già trẻ, thực sự là không dài tiến gì đó. Thế nào trung thành và tận tâm cùng Hoàng Thái Hậu bên người? Trừ Thiêu Sách, chính là Đổng gia một đại gia tử. Ở Nam Lăng ngày coi như thích ý, có ăn có hà hoan thanh nói cười, càng không có gia quốc khóa sự phiền lòng, trái lại càng thoải mái. Lại nói tiếp có chuyện Hoàng Thái Hậu xấu hổ với gặp người. Nàng này một phen tuổi, thực sự có chút nói không nên lời, nhưng rốt cuộc trong lòng còn ôm một chút niệm tưởng, nàng lại lấy 50 tuổi cao mang thai, chỉ là đứa nhỏ này, phụ thân rốt cuộc là họ Tiêu còn là họ Đồng. Bất kể là Thiêu Sách còn là Đồng Song Dược, bao gồm Hoàng Thái Hậu chính mình, cũng không biết, hết chương.